Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, chương 191, thức ăn cho chó hung mãnh. Về đến nhà, Hà Nhiên tay cầm muôi, Đường Vãn Tình đánh trợ thủ. Bất ngờ chơi đùa một phen, liền trong phòng bếp đều tràn ngập sung sướng bầu không khí. Đồng thời nàng cũng cùng Hà Nhiên học một chút nấu đồ ăn tay nghề. Nghĩ tới sau này mình cũng có thể đốt một tay không quá kém đồ ăn. Sau khi ăn cơm tối xong, Đường Vãn Tình đi rửa chén. Vừa nói, ngươi đi mở hội nghị phát sóng trực tiếp đi. Hai chúng ta cùng một chỗ sau, ngươi liền không phát sóng trực tiếp. Các nàng cũng đừng thật tưởng rằng ta không nhường ngươi phát sóng. Vậy được rồi, Hà Nhiên đứng dậy cười cười. Bất quá bọn hắn nhất định sẽ muốn xem ngươi. Vậy thì nhìn chứ, Đường Vãn Tình cười nói. Lẽ nào chúng ta còn một mực ẩn núp nha? Huống hồ đã qua nhiều như vậy thời gian, ngươi những cái kia fan nữ cũng đều lý trí một chút. Được, ta đây đi, trở lại phòng thu âm. Hà Nhiên bật máy tính lên chuẩn bị một chút, liền mở ra phát sóng trực tiếp, sau đó phát ra cái phát sóng nhắc nhở. Nhìn xem phòng phát sóng trực tiếp bên trong dần dần trở nên rậm rạp chằng chịt mưa đạn. Hà Nhiên cười một tiếng, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, người rốt cuộc tới cay. Có bạn gái liền nhìn phen hư thừa dịp Đường Vãn Tình không tại. Bọn tỉ muội mở cúc áo. Vãn Tình đâu này, Vãn Tình đâu này, Vãn Tình đâu này, Nhiên ca ngươi lễ vật chu bảng tốt không? Có bài diện nha, ngươi không biết là mất mặt sao? Cười to, Hà Nhiên cười nói, ta chu bảng không có bài diện, mất mặt không phải là các ngươi sao? Xác thực, có đạo lý, ta phục, bọn tỉ muội lễ vật đi lên. Đột nhiên, phòng phát sóng trực tiếp bên trong soát lễ vật đủ bình. Nơi này như cũ soát không hỏa tiễn lớn như vậy lễ vật. Tối cao chỉ có thể soát 6 khối tiền tạp. Thế nhưng soát đáp số lượng nhiều, cũng như cũ có thể là một bút không nhỏ con số. Phía trước bởi vì cũng biết Hà Nhiên không muốn làm cho soát lễ vật, đại bộ phận người cũng đều lý trí rất nhiều, sẽ không lại soát như vậy nhiều. Bất quá bây giờ bởi vì Hà Nhiên một câu nói kia, mọi người nhóm lập tức liền táo bạo lên. Được, không muốn soát. Hà Nhiên chắp tay trước ngực, cười nói xin lỗi, ta sai. Hắn nói như vậy khẳng định không phải thật muốn lễ vật, chỉ là vì tiết mục hiệu quả. Chơi phát sóng trực tiếp thời điểm đâu ra đấy liền không có ý tứ. Nhưng mà rất nhiều fan cũng không để ý đến hắn. Dù sao chính là ngươi trước chê cười chúng ta không có bài diễn, cái kia có thể không được tìm về chút mặt mũi nha. Soát, điên cuồng soát, bọn tỉ muội, đây là chúng ta tìm về bài diện cơ hội. Vì sao các ngươi lão ưa thích hô bọn tỉ muội, không đem chúng ta nam khi người nhìn sao? Các ngươi còn như vậy soát ta liền hạ phát sóng. Hà Nhiên bắt đầu uy hiếp. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, mưa đạn lập tức đều là không soát không soát. Sau đó Hà Nhiên liền trả lời một chút mưa đạn vấn đề. Chủ yếu là về kịch truyền hình, cùng đón lấy đi xuống kế hoạch. Thấy được Hà Nhiên một mực không để ý tới về Đường Vãn Tình vấn đề, mưa đạn tiểu đồng bạn tựa hồ liền lửa. Chỉ chốc lát sau, mưa đạn liền bị Đường Vãn Tình ba chữ thống trị. Ta suy nghĩ, ta cũng chưa đi đến sai phòng phát sóng trực tiếp đi. Đây là ta phòng phát sóng trực tiếp đi. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ cười nói. Có thể hay không không nên tại ta phòng phát sóng trực tiếp bên trong soát người ngoài. Người ngoài, ồ, Đường Vãn Tình ngươi hôm nay sợ là muốn ngủ ghế sofa nha. Nhiên ca gan rất mập nha. Nhiên ca để cho Vãn Tình tỷ xuất hiện đi. Yên tâm, chúng ta liền nhìn vừa nhìn, sẽ không động thủ. Hà Nhiên cười cửa trước bên ngoài hô một tiếng. Đường Vãn Tình, có người tìm ngươi, ngươi nói cho bọn hắn biết Đường Vãn Tình không ở nhà. Đường Vãn Tình nói, nàng không ở nhà. Hà Nhiên nói, các ngươi vừa vặn hẳn cũng nghe được. Ta không có lừa các ngươi. Ha ha ha, Vãn Tình tỷ ngươi còn không ra ta muốn đen ngươi. Đường Vãn Tình ghé vào Hà Nhiên trên người, cong lên khả ái cái miệng nhỏ nhắn. Lão công nhân gia còn muốn đi. Thuyết thư người tiếp tục di cây đê. Đường Vãn Tình đi vào gian phòng, đã gặp nàng mặc trên người tạp dề. Hà Nhiên nhất thời sững sờ một cái. Người đặc biệt meo meo rửa cái bát liền tạp dề đều toàn bộ thưởng. Mọi người ban đêm tốt. Đường Vãn Tình cười đối với camera chào hỏi. Mỹ Mỹ đẹp. Hoa, wow, còn mặc lấy tạp dề đâu này? Ở nhà tốt lão bà. Nhiên ca cư nhiên đều bị Vãn Tình nhà làm vụ. Quá phận cay. Không phải, các ngươi nghe ta giải thích à? Hà Nhiên cười nói, vừa vặn cơm nước xong xuôi. Ta muốn rửa chén nàng không đồng ý. Không muốn tự mình rửa. Kết quả rửa cái bát còn mặc vòng trên váy. Không hổ là diễn viên à? Thật hội diễn diễn. Ha ha ha, ta đây có phải hay không rửa chén nha? Đường Vãn Tình khẽ nói. Thế nhưng mà rửa cái bát còn cần mặc vào tạp dề sao? Ha ha, cải vã, đánh đánh đánh, ta như thế nào cảm thấy chính là tại phản hướng vung thức ăn cho chó đâu này. Ta xuyên tạp dề là vì không muốn đem y phục làm dơ. Đường Vãn Tình ủy khuất mà nói, y phục này chính là ngươi mới vừa mua, ta không bỏ được, ô ô, liền biết đây là thức ăn cho chó. Ta no bụng, tốt khác diễn. Hà Nhiên cười vẫy vẫy tay. Ta cũng không nhớ rõ lúc nào thời gian mua cho ngươi qua y phục này. Đường Vãn Tình lập tức đối với Hà Nhiên một hồi, bạo tấu. Bạo hành gia đình hiện trường. Tiết mục hiệu quả tốt phê bảo. Các huynh đệ mau báo cảnh sát. Báo cái gì nhắc nhở? Đem Hà Nhiên đánh chết chúng ta tiếp bàn a. Được không nào? Đường Vãn Tình cười cười, không chậm trễ ngươi cùng fan các bằng hữu chơi, không chậm trễ, cùng nhau chơi đùa a. Đừng đi đừng đi. Đường Vãn Tình mắt nhìn mưa đạn, cười nói, ta đây liền cùng Hà Nhiên đánh một bả lon đi, xem ta như thế nào dẫn hắn thắng. Nói xong, Đường Vãn Tình liền chạy tới phòng ngủ đem nàng laptop ôm tới, đặt ở Hà Nhiên bên cạnh. Ngươi xác định ngươi có thể dẫn ta thắng? Hà Nhiên chuyển hạ camera, đem hai người đều chụp đi vào. Đường Vãn Tình nhìn qua hắn, chớp vô tội con mắt lớn, lắc đầu, không phải rất xác định. Mưa đạn nhất thời lại là một hồi cười to. Chúng ta tới đánh một bả xứng đôi đi. Ta chơi ADC, ngươi phụ trợ ta đi. Hà Nhiên đem Đường Vãn Tình kéo vào được. Nàng ít chính là yêu nhất trời nắng. Tốt, sau đó Hà Nhiên tuyển cái lúp si ông. Đường Vãn Tình tuyển cái tam. Đi vào cửa sổ trò chơi. Một cái đồng đội Ali ít 10 phần chú mục. Nhà ta nữ nhân Đường Vãn Tình. Mưa đạn nhất thời nổ nồi. Nhiên ca người này đoạt ngươi ít. Nhanh cử báo hắn. Ali danh tự cũng qua tú đi. Ta nặc danh chế duy trì Ali cướp cô dâu. Ha ha, Nhiên ca thấy thế nào người này ít. Hoàn hảo hắn là ta đồng đội. Hà Nhiên nói, bằng không thì ta hôm nay biết đánh tới hắn không còn muốn chơi cái trò chơi này. Có ý tứ gì nha? Đường Vãn Tình mềm mại hừ một tiếng. Cô y nói, coi như hắn là đối thủ. Ngươi cũng không thể như vậy khi dễ ta fan. Đầu tiên hắn là tình địch. Thứ yếu mới là fan. Hà Nhiên cải chính. Đường Vãn Tình nhịn không được cười ra tiếng. Người ghen bộ dáng thật đáng yêu a. Các huynh đệ mau rút lui. Lại có thức ăn cho chó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.